Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, lưu lại một cánh tay. Sau đó cốt, làm Ninh Giang ánh mắt rơi vào Lý Kiệt trên người thời điểm. Lý Kiệt toàn thân tóc gáy đột nhiên tạc lên, giống như là bị dẫm vào đuôi mèo, nhận lấy khổng lồ kinh sợ, tinh thần của hắn một chút căng thẳng, cặp kia bình tĩnh như nước ánh mắt. Vào thời khắc này cho hắn mang đến trước nay chưa có áp lực thật lớn. Lý Kiệt, ngươi toàn thân da thịt căng thẳng, ánh mắt con ngươi cũng có biến hóa, là ở sợ ta. Ninh Giang mi mắt cụp xuống, khẩu khí hoàn toàn nghe không ra hỉ nộ. Chúng ta lúc trước có lẽ có chút hiểu lầm, thuần nguyên quả ta không cần, ta hiện tại đã. Lý Kiệt trong lòng không có chút nào chiến ý. Hắn có tự biết rõ. Té trên mặt đất bốn cỗ thi thể, để cho hắn rõ ràng hiểu thiếu niên ở trước mắt là đáng sợ đến bực nào chính là nhân vật. Như vậy đoạt mệnh khoái kiếm, hắn không cho là mình có thể ngăn xuống. Đi, Ninh Giang trong mắt một mảnh đạm mạc, ta và ngươi trong lúc, vốn là không thù không oán, nhưng ngươi ba lần bốn lượt nhục ta, ở Trần gia hái thuốc đội thời điểm, ta không cùng ngươi so đo. Đã bỏ qua cho ngươi một lần, võ giả cần có khoan dung chi tâm. Phải có khí lượng, nhưng không thể vô cớ chịu nhục. Nhiều lần chịu nhục, nếu còn thờ ơ, người khác há lại sẽ kính ta. Chỉ biết cho là ta mềm yếu có thể lấn, tự tiện người. Người tất tiện chi, tự ái người. Người tất tôn chi, lần này. Người nghĩ vừa đi chi. Ta nếu tiếp tục bỏ qua ngươi, cũng không phải là khoan hồng độ lượng. Mà là từ nhẹ tự tiện, Ninh Giang ánh mắt đột nhiên bén nhọn. Giống như chiết xạ hàn quang lưỡi đao, bộc lộ tài năng, ngươi có ý gì? Lý Kiệt thần sắc đột nhiên biến đổi, trực diện Ninh Giang hai mắt, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Kia là bực nào lạnh lùng ánh mắt, phảng phất chúng sinh cũng chỉ là chuyện vặt con kiến hôi. Tiện tay là có thể chụp chết, lưu lại một cánh tay. Sau đó, cút đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Lý Kiệt sắc mặt kịch biến. Ta đã đáp ứng rời đi. Ngươi còn như vậy người gây sự. Không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Lý Kiệt trong mắt có tức giận bắt đầu khởi động. Ngươi nhục ta ở phía trước. Đây là bởi vì, ta muốn ngươi cụt tay. Đây là quả, nhân quả báo ứng. Tại sao lấn ngươi? Ninh Giang nói. Thật ra thì ta và ngươi cũng hiểu. Này cuối cùng là thực lực thế giới, ngươi thấy thực lực của ta thấp, liền nhiều lần nhục ta, thấy thực lực của ta mạnh, liền kính ta sợ ta, cục diện bây giờ, cũng là ngươi gieo gió gặt bão, không oán người được ta nói nhảm nhiều, mình động thủ, hãy để cho ta tới. Lý Kiệt thân thể run lên, ánh mắt nhìn hướng những võ giả khác, hai vị ân oán. Chúng ta không có hứng thú đúc kết từng vị võ giả tỏ thái độ. Ở Ninh Giang không có động thủ lúc trước, bọn họ cũng cảm thấy Ninh Giang dễ khi dễ. Kết quả ai ngờ đến, lại đá đến một khối thiết bàn, bốn vị võ giả bị giết, không có ai muốn làm vị thứ năm ni chỉ còn lại có Trương Giao. Lý Kiệt cầu trợ dường như nhìn về phía vị này thập kiệt sự khuyết người. Cường giả. Không thể chịu nhục Trương Giao hoàn toàn không có giúp Lý Kiệt ý tứ. Nàng cùng Lý Kiệt bình thủy tương phùng, không có bất kỳ giao tình, nơi nào sẽ quan tâm Lý Kiệt chết sống, mà nàng ở điểm này trên, cũng vô cùng đồng ý Ninh Giang mà nói. Nếu là có người dám can đảm vũ nhục nàng, nàng giống nhau sẽ không hạ thủ lưu tình, cụt tay, hoặc là chết. Ninh Giang lần nữa mở miệng, ngắn ngủn năm chữ. Này trong nháy mắt thể hiện ra bén nhọn khí chất, giống như vô tình sát thần, sinh sát tùy tâm, giết người như cắt cỏ. Lý Kiệt sắc mặt hóa thành trắng bệch, ánh mắt giãy giụa, cuối cùng cười thảm một tiếng, mạnh mẽ một đao chém tại chính mình trên cánh tay trái. Phốc suy, hắn cánh tay trái rơi xuống, máu tươi chảy ròng, đủ chưa? Lý Kiệt thân thể run rẩy, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Cút đi, Ninh Giang phất tay một cái, ánh mắt đạm mạc, tựa như đuổi con kiến hôi. Lý Kiệt giận không dám nói, quay đầu đi, hắn lúc đến khí diễm lớn lối, không đem Ninh Giang không coi vào đâu. Trở về lúc nhưng gãy một cánh tay, chật vật không chịu nổi, thực lực của ngươi rất mạnh, ngay cả ta cũng nhìn sai rồi. Ở Lạc Dương Thành ta chưa từng có nghe qua như ngươi vậy nhân vật số một. Xem ra Lạc Dương Thành thật là tàng long ngọa hổ cường giả. Luôn luôn được người tôn kính. Giờ phút này Trương Giao đối với Ninh Giang không có nửa phần khinh thị. Phần nguyên quả ta không cần, nhưng là hàng năm tụ hội sắp tới. Ta muốn chứng nhận một chút thực lực mình, cho nên ta nghĩ cùng ngươi chống lại ba chiêu. Điểm đến là dừng, không đả thương hòa khí. Như thế nào, mặc dù Ninh Giang bày ra hơi thở, chỉ có hậu thiên hậu kỳ, nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đang lúc ngay cả giết bốn người. Trương Giao tự nhận nàng hậu thiên đỉnh phong cũng khó mà làm được. Nàng bây giờ là thấy cái mình thích là thèm, cho là Ninh Giang là một khó được đối thủ tốt. Võ giả chi đạo, chính là muốn thông qua không ngừng tôi luyện cùng chiến đấu. Thật ra thì rất lâu, đối thủ khó cầu, ta hiểu tâm tư của ngươi. Đến đây đi, Ninh Giang gật đầu. Sảng khoái, Trương Giao hai chân vừa đứng, kéo ra trung bình tấn. Chiêu thứ nhất, hổ bào quyền, nàng hai tay không có binh khí, tu luyện chính là một môn quyền pháp, nữ tử thân, tu luyện cũng là một môn chí cường tới mạnh mẽ quyền pháp. Cũng khó trách trên người của nàng cảm thụ không tới chút nào nhu nhược. Ngược lại anh khí bừng bừng, nếu như xa trường nữ tướng, giống, trong cơ thể nàng hậu thiên cương khí chạy trồm, dữ dội lên tiếng hô, phảng phất mãnh hổ gầm thét. Chấn động núi rừng, khổng lồ tiếng gầm có thể đem người mảng nhĩ cũng cho bị phá vỡ. Thập bộ vô thường, Ninh Giang cước bộ như quỷ mị, thân thể chợt lóe, dễ dàng tránh ra. Chiêu thứ hai, phục hổ quyền, Trương Giao lòng bàn chân trên mặt đất nhất dẫm. Cả người chợt cất cao, lăng không nhảy lên, xuất thủ như điện, như hổ báo đánh giết. Mãnh liệt hậu thiên cương khí ở nàng toàn thân cổ lay động. Một kích kia đủ để đánh xuyên qua sắt cứng. Ninh Giang mặt không đổi sắc, cước bộ nhẹ nhàng một giới. Tránh ra công kích, ngươi chỉ biết trốn không? Trương Giao gãy quát một tiếng. Liên tục hai lần cũng sờ không tới Ninh Giang trèo áo. Làm cho nàng khổ sở hộc máu. Đây chính là thân pháp mau chỗ tốt. Làm sao ngươi đánh, cũng đánh không tới người thân thể. Như vậy làm sao chiến thắng đối thủ? Lần này ta không trốn. Để ngươi đánh, đến đây đi, Ninh Giang đạo, đây cũng là ngươi nói. Bách thú giai đảo, Trương Giao chợt quát một tiếng, cước bộ mãnh liệt đạp mặt đất, toàn thân phát lực, mặt đất răng rắc một tiếng, nổ thành rất nhiều khối. Trên người nàng khí thế nói thăng tới cực điểm mà ni kinh người một màn phát sinh. Nàng toàn thân hậu thiên cương khí ngưng kết đến trên tay phải. Bắn ra ra chói mắt quang thải. Sau đó liễm là thật chất, một kích đánh ra, liễm là thật chất hậu thiên cương khí, cánh giống nhau mãnh hổ, trông rất sống động, thành thế kinh người, hổ, là bách thú chi vương, một chiêu này đánh ra, hoài vũ ngất trời, áp đảo bách thú, ổn thỏa thú vương, hình dạng như mãnh hổ hậu thiên cương khí ly thể ra. Phảng phất một đầu chân chính bách thú chi vương, mở ra miệng rộng, cắn hướng Ninh Giang. Hổ khiếu rung trời, làm cho người ta sinh không dậy nổi phản kháng suy nghĩ trong đầu. Hậu thiên cảnh võ giả, đã có thể làm cho hậu thiên cương khí ly thể ra. Có thể đạt tới 10 trượng, hiện tại Trương Giao mượn vũ kỹ, đánh ra bách thú giai đảo. So sánh với tầm thường hậu thiên cương khí ly thể mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Lợi hại, năm ngoái Trương Giao tham gia hàng năm tụ hội thời điểm. Ta thấy nàng thi triển qua chiêu này, khi đó còn có chút miễn cưỡng, không giống như bây giờ nhẹ nhàng như thường, uy lực càng vào, một kích kia, cho dù đều là thập kiệt dự khuyết người cao thủ, cũng khó mà chính diện tiếp xuống, không tệ, trừ phi là tiên thiên cảnh cường giả, ỷ vào tiên thiên cương khí cô đọng cường đại, tự nhiên không sợ hãi, hắn mới vừa nói không trốn. Đoán chừng là muốn nuốt lời, chung quanh những thứ kia võ giả đứng ở đằng xa. Nghị luận rối rít, Ninh Giang giết bốn vị võ giả. Đúng là rất mạnh, nhưng hắn mới vừa rồi giết người. Chủ yếu bày ra chính là xuất quỷ nhập thần thân pháp. Cùng với kiếm pháp tinh diệu, mà một chiêu này bày ra chính là vô cùng lực lượng. Dũng không thể đỡ, dốc hết sức rơi xuống mười biết. Bất kể ngươi kiếm pháp nhiều tinh diệu, thần pháp thật tốt, ta từ dốc hết sức oanh giết. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy, đối phó một chiêu này phương thức tốt nhất, chính là tránh ra, nhưng Ninh Giang theo không nuốt lời, nói không trốn sẽ không trốn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không có ba động. Một kiếm nhẹ nhàng gõ ra, kiếm như thu thủy, chợt lóe trong lúc, đâm trúng đầu hổ Mi Tâm Ni, phanh, lão hổ còn chưa hiển uy. Thân thể liền giải tán biến mất, xôn xao, toàn trường ồ lên, lần lượt từng cái một miệng mở lớn. Điều này sao có thể? Trường Giao thất kinh, nàng bách thú giai đảo vừa ra, uy thế hung mãnh, liền tính Ninh Giang là một khối thép tường, cũng muốn bị nàng đánh xuyên qua. Ta cùng Thập Kiệt đã giao thủ, ngay cả là Thập Kiệt bài trừ ta một chiêu này, cũng là lợi dụng tiên thiên cương khí, lấy lực phá lực, lấy mạnh đối với mạnh, ngươi làm như thế nào? Trương Giao bị thật sâu khiếp sợ, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Không có gì hay kinh ngạc, loại này đả pháp tên là lấy điểm phá mặt, ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi tổ kiến, bất kỳ thoạt nhìn kiên. Cứng rắn đồ vật, chỉ cần có yếu ớt một chút, phá hư nơi đó, toàn thân cũng là tan vỡ, Ninh Giang nói. Đơn giản mà nói, ngươi một chiêu này, có nhược điểm tồn tại, mà ta tìm được rồi nhược điểm. Nhằm vào nhược điểm, lấy điểm phá mặt, đạo lý rất đơn giản, tựa như Ninh Giang ban đầu cùng Liễu Phong giao thủ thời điểm. Một cái nhìn thấu kim xà bộ pháp nhược điểm. Sau đó một cước thải trong kim xà bộ pháp bảy tấc giống nhau. Hiện tại cũng là như thế. Hắn xem thấu bách thú giai đảo nhược điểm mân y Trương Giao sắc mặt trắng nhợt. Nàng vẫn kiêu ngạo vũ kỹ, thậm chí có nhược điểm tồn tại, mà nàng thủy chung cũng không có phát hiện. Ngươi không cần mất mát, ta nhưng lấy minh xác nói cho ngươi biết, này môn vũ kỹ chỉ là ở vào đại thành, cho nên ta tổng cộng thấy được 5 chỗ nhược điểm. Ngươi nếu như có thể tu luyện tới viên mãn, như vậy nhược điểm chỉ biết còn dư lại một chỗ, đến lúc đó trừ ta ra, người nào cũng làm không được lấy điểm phá mặt Ninh Giang đạo. Người này, thật là đáng sợ, chung quanh võ giả, vốn là cảm thấy đối với Ninh Giang thực lực đã có một cái ấn tượng. Có thể hiện tại mới phát hiện, bọn họ vẫn như cũ là thật to đánh giá thấp Ninh Giang. Nhìn thấu nhược điểm, này là đáng sợ đến bực nào nhãn lực. Thập Kiệt trong trắng mở, hắn tu luyện một môn xuyên vân mát, cũng rất am hiểu nhìn thấu vũ kỹ nhược điểm. Chẳng lẽ hắn cũng là tu luyện loại này ánh mắt vũ kỹ? Có võ giả âm thầm suy đoán, nhưng là mới vừa rồi. Ninh Giang ánh mắt hoàn toàn không có biến hóa, giống như trắng mở thúc dục xuyên vân mát thời điểm, song đồng lại sẽ xuất hiện một chút tia sáng. Bất kể thế nào nói, chỉ lần này một tay, người này ở Thập Kiệt dưới, cơ bản có thể đi ngang, có võ giả nói. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng nhất thời dùng mình. Trương Giao là Thập Kiệt dự khuyết người, mà Ninh Giang một kiếm phá Trương Giao sở trường sát chiêu. Như thế thực lực, đúng là có thể ở Thập Kiệt dưới đi ngang. Các ngươi chớ quên, Thập Kiệt dự khuyết người có rất nhiều vị. Nhưng là Thập Kiệt dưới đệ nhất nhân, chỉ có một cái, đó chính là Cao Tấn. Nếu là bọn họ hai người chống lại, không biết ai mạnh ai yếu. Có người đào, nơi xa, cánh tay đã cầm máu Lý Kiệt sắc mặt lại càng tái nhợt. Hắn nghe được Trương Giao muốn cùng Ninh Giang giao thủ, không nhịn được liền lưu lại quan sát. Ở trong lòng hắn, tự nhiên hy vọng Trương Giao có thể đánh bại Ninh Giang. Thay hắn ra khỏi miệng ác khí, kết quả từ đầu tới đuôi, cũng là Ninh Giang chiếm cứ thượng phong, cuối cùng một kiếm, lại càng tinh diệu tuyệt luân, lấy Ninh Giang thực lực, hắn đời này báo thù vô vọng, đa tạ chỉ giáo. Trương Giao hít sâu một cái, tâm tình ổn định lại, không nghĩ tới Lạc Dương Thành còn ngươi nữa người như vậy. Năm nay hàng năm tụ hội, ngươi hẳn là sẽ đi tham gia đi, sẽ Ninh Giang trả lời. Gì, các ngươi lại còn ở, xem ra ta hôm nay sẽ không thu hoạch được gì. Ha ha ha ha, đột nhiên, một đạo tráng hán thân ảnh theo trong rừng thoát ra. Hết chương.